Quân môn nịch ái. Chương 81, 81, ách nhất định rất đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậm rãi đứng lên, nguyên bản bộ dáng trên cao nhìn xuống trong nháy mắt này thay đổi. Theo bản năng lùi lại một bước, Mẫn Thiến không thể tưởng được, tân binh mới tới này, khí thế, cư nhiên sẽ như vậy dọa người. Có lẽ là sinh ra đã có sẵn, đây là từ trong xương cốt Mộc Lân để lộ ra tới. Thời gian một chút chậm rãi qua đi. Giữa hai người phảng phất như là tạm dừng. Rốt cuộc, dưới đáy lòng đột nhiên hít một hơi. Mẫn Thiến thoáng lui về phía sau một bước. Đây là quy củ của tân binh nhập doanh. Tôi mặc kệ cô có bối cảnh gì, hoặc là có hậu trường. Nhưng là ở chỗ này, quân quy chính là trên hết. Thanh âm bên trong mang theo ngạo nghễ kiên cường. Á a, Mộc Lân chỉ là ha hả cười. Cũng không phải cô miệt thị quân quy. Rốt cuộc, cô miệt thị, là người trước mặt này. Mộc Lân cấm kỵ, là không thích có người chạm vào mình. Đặc biệt vẫn là ở trước mặt người xa lạ. Thẳng thắn thành khẩn, có thể hiểu như là cởi hết quần áo á, gặp nhau. Trước khi tiến vào quân doanh, Mộc Lân liền đã lên mạng tra qua cái gọi là thân thể kiểm tra. Rõ ràng là có thể bắt mạch. Hoặc là sờ sờ xương cốt là có thể dò ra tới. Bọn họ cư nhiên muốn làm cho như vậy phức tạp. Mặt khác cô có thể phối hợp. Nhưng là cái này, ngượng ngùng, cô tuy rằng thương mà không giúp gì được. Mộc Lân này thấp thấp tiếng cười nghe vào trong tai Mẫn Thiến căn bản chính là vô cùng châm chọc. Khiến cô đối với Mộc Lân chán ghét càng sâu càng nồng đậm. Vươn tay liền tưởng đối với Mộc Lân dùng sức mạnh. Nhưng chung quy vẫn là đáng tiếc. Người, không thể xem tướng mạo. Mộc Lân chỉ là nhẹ nhàng liền né tránh cánh tay đang tưởng trực tiếp đánh vào cô. Đáy mắt thần sắc tại đây một khắc biến lạnh. Ôn nhuận môi đỏ nhẹ nhấp. Người này, quả nhiên nghe không hiểu tiếng người. Bị Mộc Lân dễ dàng tránh thoát. Sắc mặt Mẫn Thiến tại đây một khắc càng suy sụp. Động tác trở nên càng thêm nhanh nhẹn mà. Sắc bén, dần dần. Giữa hai người từ có qua có lại nhợt nhạt tránh né lại biến thành tấn công sắc bén. Hoặc là nói, Mộc Lân căn bản là không có dùng ra bản lĩnh của mình. Tôn túy chính là ở đùa với đối phương chơi. Mài giũa thời gian thôi. Mẫn Thiến lúc này hơi thở sớm đã không xong. Hơn nữa tức giận tăng lên. Chiêu thức căn bản toàn bộ đều là sơ hở. Mộc Lân trở tay một cái. Liền vững vàng đem người đè ở trên tường. Hô hấp khó khăn, mặt đỏ bừng, nhìn thân hình nhỏ xinh, nhưng là trên người bộc phát ra tới. Lại là thực lực không lưu tình nào nghiền áp. Ở trước mặt Mộc Lân, Mẫn Thiến, căn bản là không đủ xem. Tự nhiên, cũng không đủ tư cách làm Mộc Lân để ý. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Lai sinh, tương tư huyễn mộng. 2. Thầy Bạch, đừng làm loạn. 3. Dự án gột rửa linh hồn. 4. Sao đổi ngôi, dừng tay, liền ở Mẫn Thiến cho rằng mình có lẽ sẽ chết ở trên tay Mộc Lân. Một tiếng quát lạnh vang lên. Các cô đây là đang làm cái gì? Sắc bén con ngươi ở Mộc Lân cùng Mẫn Thiến đảo qua. Cuối cùng đặt ở trên người Mộc Lân. Đây là quân y được điều động nội bộ của cảnh thần làm mình lại đây đón đi. Còn riêng nói với mình huấn luyện nhẹ tay chút. Xem cái dạng này, anh thật đúng là hoài nghi. Cô gái này rốt cuộc có phải hay không là người mảnh mái trong miệng bạn tốt của mình? Kỳ thật, ở trước khi Mẫn Thiến cùng Mộc Lân động thủ, người này đã đứng ở ngoài cửa, nhưng là lại không tiến vào, bởi vì anh ta muốn nhìn một chút cô gái này sẽ ứng phó như thế nào. Nhân tiện cũng nhìn một cái, chính mình nên định chế huấn luyện cho cô ra sao? Hiện tại xem ra, thủ hạ lưu tình gì đó giống như đều không cần. Mẫn Thiến tuy rằng chỉ là quân y, hơn nữa thân thủ cũng không tính tốt nhất. Nhưng là ở đã từng ở bên trong nữ binh cũng coi như là người xuất sắc. Đáng tiếc ở trên tay cô gái này, lại hoàn toàn chính là bị trêu đùa cùng nghiền áp. À, tôn túy chính là tự tìm khổ ăn. Người tới căn bản là sẽ không có một chút đồng tình. Bất quá, đối với Lăng Khởi, thân thủ của Mộc Lân ở trong mắt anh ta là quỷ dị. Nó không giống như hạng mục huấn luyện ngày thường của bọn họ. Có điểm như là những võ lâm cao thủ trong TV. Chậc chậc chậc, nhất định là trong khoảng thời gian này xem phim võ hiệp nhiều sinh ra ảo giác. Ở trong lòng hư một hơi, nhìn Mẫn Thiến cả người ở trên không, cổ bị, tường đông, ở trên tường, Lăng Khởi lúc này mới nhớ tới cô. Nhìn về phía Mộc Lân, cô trước đem cô ấy buông xuống, còn như vậy đi xuống sẽ nháo ra mạng người. Cũng không nhìn xem, kia khuôn mặt, còn có kia hô hấp nhìn đều mau mắc kẹt. Nhàn nhạt quét Lăng Khởi liếc mắt một cái. Mộc Lân thu hồi tay, lui về phía sau một bước, xoay người hướng về Lăng Khởi đi đến. Chỉ tiếc, cô cố ý thả người ta một con ngựa, nhưng là có rất nhiều người luôn là thích ở sau lưng phóng ám tiễn. Phanh, một tiếng, nhẹ nhàng xoay người đá một cái. Người nào đó tự mình chuốc lấy cực khổ. Thân mình thật mạnh đâm tường, giống như lá rụng rách nát phiêu tán rơi xuống đất. Ách, nhất định rất đau. Cách chương.